mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, đệ 1515 chương thuận tiện đánh cướp. Huyền Nguyên thấy đối phương cũng không có muốn đánh nhau ý tứ. Hơn nữa trên người còn có cổ ẩn ẩn hạo nhiên chi khí. Nếu là vọng động sát khí, sẽ gặp rất mạnh nghiệp lực phản phệ, đạo tâm bị hao tổn. Về sau liền tính là lại tu luyện trăm năm ngàn năm cũng là khó chứng đại đạo. Vốn dĩ muốn ngăn trụ Tố Tân, chính là Tố Tân ở trong khoảnh khắc lại công kích hai lần. Lúc này, chỉ thấy Tố Tân thế nhưng là trực tiếp đưa tới tinh thần chi lực. Đem người nọ nhất kiếm xỏ xuyên qua, một cái nguyên anh tiểu nhân nhi từ trong cơ thể bay ra. Đương cái này tiểu nhân nhi ly thể thời điểm. Chỉ cảm thấy kia tiểu nhân nhi trên người giống như bọc một đại đoàn huyết khí thoáng khởi. Đồng thời một cổ ngập trời oán khí chút xuống mà ra. Tấm tác, không nghĩ tới vừa rồi thoạt nhìn đỉnh đầu còn có một cổ hạo nhiên chính khí đại năng. Này nguyên anh lại là như vậy, vừa thấy chính là thông qua đoạt lấy những người khác nguyên năng đạt thành hiện tại tu vi. Trong lòng đó là nghĩ lại mà sợ. May mắn vừa rồi là tiên hạ thủ vi cường, nếu bằng không, đối phương là hóa thần kỳ tu sĩ, không thiếu được muốn tốn nhiều một phen công phu, lại nói Tố Tân hiện tại linh nhãn liền tính là kia trận pháp trung năng lượng dao động dấu vết đều. Có thể nhìn thấu, huống chi người này trên người sinh nguyên khí vận, đến tột cùng cái gì là chính mình tu luyện cái gì là thông qua đoạt lấy mà đến. Lại có thể nào tránh được mắt trái của nàng đâu? Người này trên người hạo nhiên chính khí kỳ thật liền cùng phía trước những cái đó, tà thần trên. Người thần lực giống nhau, ở người thường trước mặt liền có vẻ vô cùng cao lớn thần thánh. Liền kém trực tiếp ở trên người bối một cái sáng lên vòng. Trước kia Tố Tân quỷ mắt còn nhìn không thấu này một tầng thời điểm. Liền thiếu chút nữa có hại. Hiện tại, đường mắt trái thực lực tăng lên sau, liền thấy rõ ràng này một tầng giống như hạo nhiên chính khí bản chất. Kỳ thật chính là vô số người niệm lực, này đó ngưng tụ lên niệm lực chung mang theo rất nhiều. Tóm lại là Tố Tân cảm thấy không thế nào thoải mái đồ vật. Bởi vì nơi này mặt tuyệt đại đa số niệm lực đều là khẩn cầu như thế nào đi hại người. Như thế nào không làm mà hưởng. Như thế nào ngồi mắt ăn bát vàng từ từ, có thể thỏa mãn này đó điều kiện thần, không phải tà thần là cái gì? Cái kia tiểu nhân nhi trên mặt tràn ngập oán độc sát khí. Nghĩ đến cũng là, chính mình rõ ràng chỉ nghĩ chạy trốn, nào biết bị này hai cái truy mệnh quỷ vừa lên tới liền hạ sát thủ. Có thể không tràn ngập oán độc chi khí mới là lạ đâu. Bất quá này tiểu nhân nhi hiện tại cũng học tinh linh. Biết này hai cái là không ấn kịch bản ra bài, cũng không hề cùng Tố Tân vô nghĩa, ôm một cái nguyên châu loại pháp bảo, liền phải chiều ma uyên trung chạy đi, nào biết không biết khi nào liền tiềm tàng ở bên cạnh một cái hồ lô tích lưu lưu mà bay ra tới. Từ hồ lô cái đáy bắn ra từng đạo quang mang, chiếu vào hắn trên người, giống như thực chất giống nhau, đêm này chặt chẽ nhiếp trụ. Sau đó không có sức phản kháng mà, thu vào hồ lô không gian tầng chót nhất chung, này hồ lô không gian vốn dĩ chính là luyện yêu tháp tiến hóa mà đến. Cho nên đương khởi cấp bậc tăng lên sau, nếu muốn làm này một lần nữa có được thu phục yêu ma luyện hóa lệ quỷ công năng. Cũng chỉ là linh nhi một cái ý niệm mà thôi, Tố Tân đem âm dương kỳ bàn cùng tiểu cáp lưu tại hoang dã. Cùng Huyễn Nguyên hỗn nguyên đại trận tương kết hợp, đi bám trụ những cái đó tông môn đệ tử, cho nên hiện tại nàng có thể lấy đến ra tay cũng chỉ có trảm hồn cùng hồ lô không gian. Đến nỗi thiên cơ thụ cùng tinh thần chi lực, đó là đòn sát thủ, cần phải làm được một kích tất trung, lại nói Tố Tân hai người ở khoảng cách lăng phỉ còn có 100-200 mét thời điểm. Đã bị Tố Tân tiên hạ thủ vi cường, bức ra nguyên anh. Sau đó bị hoàn toàn thu vào hồ lô không gian, trước sau không vượt qua mấy tức thời gian, lăng phỉ trong lòng là vô cùng buồn bực cùng tuyệt vọng. Này hai cái sát tinh, kỳ thật đương đối phương không chút do dự công hướng hắn thời điểm. cũng đã đoán được, này hai cái chỉ sợ cũng là phá hư bọn họ đại sự tán tu. Chính là phía trước căn cứ tin tức, không phải nói này hai cái ở âm đô thành ngoại ngàn dặm ở ngoài sao. Lại còn có cùng những cái đó phái đi tông môn đệ tử chiến đấu thượng. Như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Nga, hắn minh bạch, này hai người là ở nơi đó thiết hạ bẫy dập, hấp dẫn trụ những cái đó tông môn đệ tử. Sau đó, chỉ là, Lăng Phỉ vẫn là không nghĩ ra, đó chính là này hai người đến tột cùng là cái gì thân phận? Vì cái gì muốn cùng tu chân liên minh không qua được? Còn có một chút quan trọng nhất, tu chân liên minh ở Luân Hồi Tông làm sự tình, đều là nhằm vào những cái đó đê tiện như con kiến phàm nhân. Bọn họ đi đúc kết cái gì a? Làm những việc này ra tới đối bọn họ đến tột cùng có chỗ tốt gì? Quả thực chính là ăn no căng sao? Lăng Phỉ phát hiện chính mình không hề sức phản kháng đã bị thu vào đến một cái độc lập không gian. Chung quanh truyền đến lực lượng cường đại khống chế được hắn. Biết đại thế đã mất, chính là liền tính là muốn chết cũng muốn chết cái minh bạch tha. Đang định hỏi đối phương có gì địa vị khi, Tố Tân cho hắn truyền âm, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, hoặc là chính mình thành thành thật thật công đạo chính mình thân phận. Còn hữu dụng này đó gương đồng làm cái gì dùng, nơi nào còn có loại này gương đồng, cùng với tu chân liên minh đến tột cùng ở Luân Hồi Tông làm gì? Đương nhiên, nếu ngươi không nghĩ lời nói, ta cũng là có biện pháp tiến hành lục soát hồn, chỉ sợ đến lúc đó hồn phi phách tán, ngươi liền tính là muốn chờ mong luân hồi chuyển thế đều là không có khả năng. Tố Tân thanh âm lạnh lùng, không có chút nào tình cảm dao động, dừng ở Lăng Phỉ linh hồn thượng, giống như lăng liệt lưỡi đao cắt ở trên người giống nhau. Chính là, hắn tốt xấu cũng là đường đường tu chân liên minh minh chủ được không? Nhiều năm thượng vị giả uy nghiêm khí độ, thế nhưng bị một cái yên lặng vô danh tu sĩ cấp bắt chẹt. Quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ sao? Dựa vào này một phần ngạo khí, hoặc là nói là bởi vì hắn từ đối phương trong giọng nói. Nghe ra đối phương còn tưởng từ hắn nơi này tìm hiểu rất nhiều về tu chân liên minh sự tình. Cho nên cảm thấy chính mình đối với đối phương mà nói là còn có giá trị lợi dụng. Hắn biết rõ, nếu càng là thống khoái mà thỏa mãn đối phương yêu cầu, chính mình liền càng không có giá trị lợi dụng. Nói tóm lại, liền chết càng nhanh. Trước kia bọn họ đối những cái đó tu luyện giả chính là như vậy là mân ni, cho nên Lăng Phỉ nói. Nguyên lai các ngươi là muốn biết tu chân liên minh sự tình. Các ngươi thật là tìm đúng người. Không sai, ta chính là tu chân liên minh đương nhiệm minh chủ. Lăng Phỉ, bên kia, Tố Tân đã giá chính mình phi kiếm bay đến rơi trên mặt đất thi thể bên cạnh. Duỗi tay một chảo, liền đem này trên người nhẫn chữ vật từ túi chữ vật linh tinh rơi vào trong tay. Phiên tay gian, liền đem bên trong đồ vật ngã xuống bên cạnh đất chống thượng. Quả thực không hổ là minh chủ đại nhân a. Mấy thứ này xếp thành hai tòa tiểu sơn, bên trong đại đa số đều là trung cao cấp linh thạch. Còn có các loại khả ngộ bất khả cầu thiên tài địa bảo. Cũng giống cải trắng giống nhau trồng chất, Tố Tân từ này đôi, núi lớn, trung gian một phủi đi. Một cổ nhu hòa lực đạo liền đem mấy thứ này chia làm hai đôi. Đối chạy tới Huyễn Nguyên nói, chính ngươi chọn một nửa. Huyễn Nguyên thấy Tố Tân động tác, hơi chút sửng sốt một chút, hóa ra vừa rồi chính là chuyên môn vì đánh cướp. Hắn trong lòng đương nhiên biết không là chuyên môn, đánh cướp. Này chỉ là thuận tiện mà thôi. Chính là nhìn liền như vậy xích quả quả mà kiếp sát. Xích quả quả mà chia của, như cũ làm hắn trong lòng có nói không nên lời cảm giác tới. Hết chương.